Chương 635, tiền đặt cược. Thứ 8 càng hỏa quang chậm rãi từ ngủm rừng rực quỷ nhãn trên người tán đi, cũng mang đi nó hy vọng sống sót. Mà trên mặt đất cái kia hiện lên van ở dê phiếu giấy màu sắc cuộn da dê, thì mang đến cho chúng ta mới ánh dạng đông. Ta bước nhanh về phía trước, bắt lại nó, mở ra xem, không khỏi vô an tán dương, thực sự là muốn ăn băng dưới mưa đá, nghĩ muốn cái gì, vẫn thật là vừa nói đến thì đến rồi. Hỏa pháo đạn dược chế tác tập tranh ảnh tư liệu, tài liệu chế tạo, lưu hồ ăn chế thành phẩm, hỏa pháo đạn dược thành phẩm công dụng, trọng hình hỏa pháo bên trong bỏ thêm vào vật, bạo tạc phía sau có thể sản sinh lực sát thương to lớn. Hạn chế học tập chức nghiệp, nại mẹt nhân vũ khí sư hạn chế học tập cấp bậc, 150 cấp ở trên hạn chế học tập nhân số, 50 người vật phẩm đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Vật phẩm hy hữu độ, 90% nhìn bức tranh này phổ, mọi người là cao hứng, nhưng là nhân vật then chốt lại gặp khó khăn. Tiểu Lạc Tiêu không khỏi lắc đầu, khó a, quá chỗ khó. Nghe Tiểu Lạc Tiêu nói, ta không khỏi sững sờ, rất nhanh thì cân nhắc quá tương lai, cây ớt, lưu hoàng cùng quặng nỉ chặt kali hai loại tài liệu có phải hay không không quá dễ dàng vào tay à. Tiểu Lạc Tiêu gật đầu, ca ca, không phải là không dễ dàng tới tay, là hiện nay ta duyệt đọc nhiều như vậy thánh chiến tài liệu, cũng không biết có như thế lượng chủng tài liệu. Ngươi có hay không hỏi qua quản gia thúc mới phát tâm ngữ? Quản gia thúc cũng không biết. Tiểu Lạc Tiêu nhận lấy cuộn da dê, vẻ mặt tâm sự đem bỏ vào trong túi đeo lưng. Ca ca, các lộ ủy chữa chúng ta dưới hết lúc này đây phó bản, ta đi tìm ta sư phụ hỏi một chút đi, hắn dù sao cũng là ải nhân công tượng tổ sư gia, chắc chắn biết hai loại tài liệu nơi sản xuất. Ta gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Thánh Chiến là một bộ cấp độ sử thi vong du tác phẩm đồ sộ, nội dung bên trong bao la vạn tượng. Rất nhiều tỉ mỉ ở bách khoa chung rất khó tuần tra. Cho nên, nhiều ở trong game nhận thức một ít có thân phận có địa vị nở tờ cờ đối với cá nhân cùng mình đoàn đội mà nói đều cũng có chỗ tốt. Trong lòng lo lắng tiêu trừ hơn phân nửa, sau đó đánh quái cũng liền có vẻ rất nhẹ nhàng. Chúng ta một đường đều là chiếu phương bốc thuốc, Lạc Lam phụ trách dẫn dắt công tác, trên người nàng ám ảnh khiên có thể miễn dịch hai lần thương tổn. Cho nên mặc dù là bị đối phương ma pháp kỹ năng trúng mục tiêu cũng không cái gọi là, căn bản cũng sẽ không tổn thất một giọt đắp huyết, mà hơn phân nửa dưới tình huống, rừng rực quỷ nhãn căn bản vừa muốn phóng thích kỹ năng, nàng cũng đã thối lui ra khỏi đối phương công kích khoảng cách bên ngoài. Sau đó, tiểu tĩnh nhẹ nhàng cánh tay ngọc, một cái bắt được thuật đem rừng rực quỷ nhãn bắt được trước người của mình, sau đó một cái khiên ngất vô xuống, rừng rực quỷ nhãn cũng liền nên đón nó dục tử dục tiên quá trình. Bất quá, sau đó chúng tạp vô cùng bình thường, tầng này rừng rực quỷ nhãn có thể là đánh chết độ khó đối lập nhau nhỏ một chút, cho nên tỷ lệ rất thấp làm người ta giận xôi. Tiểu Lạc Tiêu mở ra quái vật đánh chết đếm tính toán hệ thống, đo lường tính toán hiệu suất của chúng ta, kết quả giết 100 đầu, chúng ta mới có tước được đệ tam món rơi xuống trang bị. Hơn nữa, cái này ba cái phẩm cấp lại là thanh nhất sắc 135 cấp hoàng kim món giai đoạn hiện tại, thứ này coi như là thái điều người. Chơi cũng không ở yêu thích, huống chi có thể luyện đến 135 cấp người chơi, tuyệt đại đa số cũng sẽ không là thái điểu. Cho nên, loại này trang bị chỉ có thể bán được người chơi trong thương điếm, kiếm lấy thật đáng buồn hơn 10 miếng kim tệ, khiến cho ta cảm giác có điểm hết ý là, Lạc Lam lại một lần nữa phát triển cần kiệm công việc quản gia tốt tập quán, đem cái này ba trang bị bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Hiện thực thời gian đã là 5 giờ chiều, ở cuối cùng một cái hành lang góc. Ta một kích tối hậu giết chết cuối cùng một đầu rừng rực quỷ nhãn, may mắn theo hắn trên người tuôn ra cuối cùng một tấm trọng hình hỏa pháo chế tác quyền trụ. Kinh nghiệm trong quá khứ hơn 2 giờ bên trong giường như hỏa tiễn lên không một dạng tăng cao, hiện nay đã vọt tới 146 cấp 71%, tương đương với mỗi cái giờ đồng hồ tăng không đến 30%, sau một cái cho lực được độc luyến thu vũ ở phòng cửa dừng lại, nghiêng đầu qua chỗ khác nói với ta, tiểu phi. Chúng ta đánh cuộc một lần ta ngẫm nghĩ khoảng khắc, là không phải muốn cược bên trong loại hình không sai. Chúng ta đổ 5.000 miếng kim tệ, ta cá là bên trong là pháp hệ. Ta phụ hòa nói, ta cũng đổ bên trong là pháp hệ. Độc luyến thu vũ ngang ngược lắc đầu, không được, chúng ta không thể tái diễn. Ta đây không cá cược. Không cá cược chẳng những coi như ngươi thua, hơn nữa lỏ gặp phía sau còn phải bị ta điên cuồng làm thịt ta nhất thời buồn bực, ngươi đừng mang như vậy. Ngươi cái này cùng ép mua buộc bán khác nhau ở chỗ nào? Độc luyến thu vũ nắm đấm nắm chặt được khanh khách vang. Ê ách, ta chỉ cảm giác mình sau lưng lại bắt đầu đổ mồ hôi. ta đây đổ đây cũng là vật ma đôi công mấy cái khác mở mở cũng nhiều hứng thú tham dự tiền đến, tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu hai cái này không có lương tâm không chút do dự đứng ở. Độc luyến thu vũ một bên, mà ta bên này thì chỉ có bảo bối cùng lạc lam. Bảo bối cũng là một cái điển hình con bạc, thúc bả vai của ta nói, tiểu phi, cấp cho tỷ 10 vạn kim tệ, tỷ tỷ cho các nàng đổ, ha ha. Tỷ tỷ ta ngày hôm nay muốn đại sát tứ phương á, ta nhanh lên sờ sờ gáy của nàng, không phát đốt ta, nói như thế nào mê sảng đi, bớt đi, cho ta 5 vạn tổng được chưa mục hữu? 2 vạn mục hữu, nhiều lắm cho ngươi ồ ồ, ngươi cái này quỷ keo kiệt. Ta xem lạc lam liếc mắt, không khỏi hỏi, tự nhiên, ngươi làm sao cũng đứng ở ta bên này rồi hả? Lạc lam cười cười, đây là đương nhiên. Nếu như ta đứng ở các nàng một bên, coi như thắng cũng chỉ là cùng các nàng chia đều ngươi và bảo bối kim tệ, đứng ở ngươi bên này, nếu như ta thắng, có thể cùng các ngươi chia sẻ 3 vạn kim tệ đây, nhưng là, 1 phần vạn chúng ta thua đâu, ta đây tháng sau tiêu xài liền do ca ca ngươi tới phụ trách. Mẹ kiếp, ngươi ngược lại không đốc. Lạc Lam gian trá cười. Đối với ngày hôm nay Lạc Lam biểu hiện, ta cảm thấy có chút dị thường, nhưng là không đúng chỗ nào, ta cũng không nói lên được. Chỉ là có một loại cảm giác. Nàng hôm nay tiết kiệm cùng bình thường biểu hiện là một trời một vực. Cho nên, ta từ tâm lý dự định nho nhỏ giúp nàng một tay. Tất cả mọi người nghe kỳ à, ngày hôm nay chúng ta nhưng là đùa thật. Một hồi nếu quả thật là thua, vậy thành thành thật thật đem tiền móc ra. Ngược lại mấy người các ngươi cũng là lớn khoản, cũng không thiếu khối này tám bao. Phỉ Nhi gật đầu, đây là đương nhiên, lúc này đây tự nhiên đều với ngươi khều một cái. Ta đây cái làm tỉ tỉ sao được quy nợ, yên tâm đi. Tuyệt đối không quỷ nợ, đánh xong trực tiếp kết khoản. Cứ quyết định như vậy đi, mấy cái khác mờ mờ cũng gật đầu. Dù sao, những thứ này mờ mờ bên trong, ngoại trừ phú nhị đại chính là thanh niên muốn có, căn bản không kém chút tiền đấy. Đặt cửa hoàn tất. Chúng ta trực tiếp đi vào phòng. Lạc Lam còn làm như có thật nhắm hai mắt lại, ở ngực tìm một cái thập tự. Ta không khỏi khinh bỉ nói, tiểu nha đầu, ngươi không phải là không thư cơ đốc sao? Ngươi hoa thập tự có ích lợi gì thôi đi. Ta lâm thời tín ngưỡng một cái được chưa ngất, ngươi được làm đấy. Ánh mắt, bị một đoàn cháy hừng hực hỏa nhuộm đỏ, lại là một cái tứ tứ phương phương phòng, chỉ bất qua ở trong phòng giữa mang tinh trận bên trên, đã bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, ở chính giữa trận pháp, lại đứng thẳng một cái không đầu hình người hệ. Nó quanh thân khôi giáp đều bị độ lửa nhuộm dần, bên trái tay trái đều nắm lấy một bả thiêu đốt trường kiếm, ở lục mang tinh trên trận pháp đi qua đi lại. Long chi nhãn rất nhanh xem ra khỏi nó cường đại thuộc tính, nhất thời đem ta tốt đổ chi tâm cháy hết vô căn cứ kiếm thánh oán đô đức phẩm cấp độ truyền thuyết đẳng cấp, 175 lượng máu, 5 triệu không vật lý công kích lực, 86000-90000 ma pháp công kích lực, 76000-84000 lực phòng ngự vật lý, 80000 phòng ngự ma pháp lực, 60000 hỏa hệ kỹ năng miễn dịch kỹ năng, lửa cháy mạnh kiếm khí, hỏa diễm thập tự trảm, dương dực hỏa vũ. Minh kính chỉ thủy giới thiệu, lệ toàn nỗ đức, xí nổ quốc xuất sắc. Nhất đại kiếm sư một trong, lấy được kiếm thánh danh sưng, đồng thời cũng là xí nổ quốc tinh nhuệ nhất quân đội chỉ huy phó. Thiên ma trong đại chiến, thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở đan thương thất mã xông vào xí nổ vương cung. Duy nhất có năng lực có thể tiếp được hắn 3 chiêu 2 thức chỉ có toàn nỗ đức một người mà thôi. Thế nhưng, đang cùng thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở giao thủ không đến sau 3 phút. Hắn bị éo lệ quả sở nóng rực thiên hổ chi nhận xuyên thấu trái tim, liệt hỏa đốt người mà chết. Sau khi chết, đầu của hắn bị éo lệ quả sở chém xuống, đốt cháy thân thể thì bị địa quỷ ngôi sao mà hệ dưới vào nóng rực địa ngục dung nham cùng ma tộc khí tức, trở thành một ma tính con rối. Ngất, tiểu thụ thụ, thật đúng là bị ngươi đoán trúng rồi. Phỉ Nhi liễu lưới no y bên trong cái, các mỹ nữ, có thể hay không trước tiên đem tiền nhi nộp. Ta sợ một hồi chúng ta mất mạng quá nơi này. Ta cố ý rung giọng nói. Độc luyến thu vũ tức giận sử dụng kiếm trôi vô vô cái mông của ta, không có tiền đồ, vội vàng đi qua khiêng, tiểu tuổi mục ngất, danh tự này còn không bằng tiểu thụ thụ đây, nhưng mà, một đạo liệt phong đã từ bên cạnh ta quên quá khứ, ca ca, hay là ta tới gánh đi. Nhìn tiểu tĩnh vội và đi tư thế vai hùng, con mắt của ta bất chi bất giác liền hoạt động đến rồi tiểu tĩnh hữu hiệu bộ phận. Trải qua một hồi hỏa diễm thanh tẩy sau đó, tiểu tĩnh cái này vận động hình mỹ nữ trên người đã dính đầy mồ hôi. Không có bọc thép bao trùm địa phương càng là nhuộm dần một cái tầng mạt một bả, hai cái nở nang trên đùi lộ ra làm ta hormone lũy thừa kịch liệt lên cao sáng bóng, cái mông tròn càng là thu chặt đỉnh tiểu, không khỏi để cho ta xa tóc làm. Ai, cái kia Mỹ hảo xuân mộng à, nếu như có thể vừa cảm giác bất tỉnh thật là nhiều hạnh phúc. Bất quá, trước mặt toán đồ đức mạnh thế tiến công rất mau đưa ta y y quét một cái sạch, không đợi tiểu tĩnh xông lên phía trước, nó đã bắt đầu vòng quanh tiểu tĩnh chạy, càng là tại tiến lên trung cơ múa lên song kiếm, đem một đạo bán nguyệt hình dáng độ lửa kiếm khí huy kích đi ra lửa cháy mạnh kiếm khí tiểu tĩnh phản ứng đã thật nhanh, tay phải khiên thật cao vung lên, nỗ lực đón đỡ ở đây một lần thế tiến công nhưng mà, nóng bỏng kiếm khí cuốn mạnh mẽ trưởng khống lực lập tức đụng vỡ tiểu tĩnh. Cái khiên, ngạnh sinh sinh đích đánh trúng tiểu tĩnh ngực không chỉ có lộ ra một cái 3784-8 thương tổn chữa số, càng làm cho.